Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 187, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa không ngờ người đến cứu nàng lại là Tiêu Giác. Nàng cứ nghĩ Yến Hạ và đám thiếu niên kia sau một thời gian dài mới nhận ra sự mất tích của mình, rồi quay lại tìm, dù khả năng đó rất mong manh, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ người đến lại là Tiêu Giác. Chẳng phải hắn đang dẫn theo nhóm khác đến phủ tuần phủ để lấy khế ước bán thân hay sao? Tên cầm đầu nhìn thấy Tiêu Giác đến cũng chấn động, thiếu niên này khác hẳn với kẻ mang mặt nạ vừa rồi, từ trang phục đến phong thái đều cho thấy không phải người bình thường. Hắn do dự, trong lòng nghĩ đến Đồng Khâu Thạch, cuối cùng không còn bận tâm nhiều, gào lên. Đồng bọn của tên nhóc kia đến rồi, bắt lấy hắn cho ta. Hòa Yến kinh hoàng, theo phản xạ buột miệng nói, Hoài Cẩn huynh, bọn chúng đông lắm, huynh mau chạy đi. Dù Tiêu Giác võ nghệ cao cường, nhưng đối phương quá đông, hắn làm sao đối phó được một mình. Dường như Yến Hạ và nhóm kia không đến, tình hình này thật sự không tốt. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, quên mất mục đích ban đầu của mình. Nếu Tiêu Giác cũng bỏ chạy, thì nàng sẽ ra sao? Tiêu Giác nhìn nàng, chỉ khẽ cười. Hỏa Yến vẫn chưa hiểu nụ cười đó có nghĩa gì, thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, âm thanh vang rền trong đêm. Có phải Yến Hạ và những người khác quay lại? Lần này, Hỏa Yến lại đoán sai. Người đến không phải là Yến Hạ, mà là một nhóm hơn 10 thị vệ. Trước khi các thiếu niên này lên đường đến Kim Lăng, gia đình lo lắng về sự an toàn trong chuyến đi dài, nên đã chọn ra những thị vệ giỏi nhất để bảo vệ. Mặc dù đám thiếu niên không giấu giếm chuyện đi thanh lâu với thị vệ, nhưng họ không dám tiết lộ việc cứu người, vì việc đó quá nguy hiểm, và nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Nhưng, vào lúc này, sự xuất hiện của các thị vệ quả là đúng lúc. Tiêu Giác thậm chí không cần rút kiếm, đám thị vệ phía sau đã không đợi lệnh mà lập tức ra tay. Đám người trong trang trại đều là tay chân của Đồng Khâu Thạch, làm sao có thể so bì với các thị vệ tinh nhuệ của kinh thành, những người đã qua rất nhiều lần tuyển chọn. Chỉ trong chốc lát, tiếng la hét vang lên khắp nơi, cả trang trại nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Không ai để ý đến Hỏa Yến, người đang bị đè dưới đất nữa. Hỏa Yến cố chống tay đứng dậy, vừa mới định tự mình ngồi dậy thì thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên, thiếu niên đứng trước mặt nàng, đưa tay ra giúp đỡ. Bàn tay hắn dài và sạch sẽ, từng khớp xương rõ ràng, trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Nhưng tay nàng lúc này lại đầy bùn đất từ trận chiến vừa rồi. Hỏa Yến do dự, không đưa tay ra. Tiêu Giác có vẻ thiếu kiên nhẫn, không đợi thêm, hắn nắm lấy khuỷu tay nàng và kéo nàng đứng dậy. Cảm ơn, nàng nhỏ giọng nói, ánh mắt Tiêu Giác lướt qua vết thương do roi trên lưng nàng. Không nói gì. Chỉ trong chốc lát, đám thị vệ đã trói gọn tất cả những người ở đây. Bọn chúng bị buộc chặt lại như lợn chờ giết. Người nào vừa dùng roi đánh ngươi? Hắn hỏi, Hỏa Yến quay đầu nhìn hắn. Chưa kịp trả lời, tên cầm đầu đã vội la lên. Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng, tiểu nhân không cố ý, thì ra là ngươi. Tiêu Giác thản nhiên nói. Hắn cúi xuống nhặt lên cây roi đang nằm lăn lóc dưới đất. Chính là cây roi đã đánh vào lưng Hỏa Yến. Hắn đưa roi cho Hỏa Yến. Đánh đi, gì cơ? Hỏa Yến ngơ ngác không hiểu. Hắn đánh người thế nào? Người đánh lại hắn thế ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác ven áo choàng, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với đám người, như đang chuẩn bị xem một vở kịch. Hắn cười nhạt và giơ tay mời. Mời. Hỏa Yến nhìn cây roi trong tay, chìm vào suy nghĩ, do dự mãi mà không ra tay. Tên cầm đầu lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, cầu xin tha thứ. Thế nào? Tiêu Giác nhìn nàng với vẻ thích thú, nhướng mày, hỏi. Không dám sao? Tên cầm đầu trong lòng phấn khởi, nghĩ rằng cậu thiếu niên đeo mặt nạ này trông có vẻ yếu đuối, chắc hẳn là mềm lòng, nên càng ra sức van xin. Không phải. Hỏa Yến nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng chắc chắn của mình. Ta có thể đánh thêm vài roi không? Tên cầm đầu sững sờ, Tiêu Giác cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười đầy hứng thú. Tùy ý, Hỏa Yến nâng cao cây roi. Thực ra, dù nàng bị đánh nhưng chỉ trúng có một roi. Việc nói đánh thêm vài roi cũng là do nàng muốn chút phát tiết. Lần này đến Kim Lăng vốn không phải ý nguyện của nàng, chỉ là bị ép đi cùng nhóm của Lâm Song Hạc. Đã đến đây, lại còn bị liên lụy vào một trận đòn oan uổng, trong lòng nàng đầy ấm ức. Giờ có cơ hội để chút giận, nếu không đánh thì thật phí. Huống hồ, tên này cũng chẳng phải người tốt, chỉ là loại cậy quyền thế hiếp người. Nàng đánh vài roi, xem như thay Vương công tử và Hoa Du tiên chút giận. Chát, tiếng roi vang lên chát chúa trong màn đêm tĩnh lặng, những tên tay sai trước đó còn ồn ào giờ im bặt, chỉ còn tiếng hét thảm thiết của tên cầm đầu vang vọng. Thực ra, Hỏa Yến ra tay có chừng mực, không đánh quá mạnh đến mức gãy xương, chỉ là để hắn đau đớn về ngoài da. Nàng đánh tổng cộng 10 roi, sau 10 roi, kẻ trước đó còn hông hách giờ đã nước mắt ròng ròng, nằm rên rỉ yếu ớt, không còn sức kêu gào nữa. Nhưng thiếu niên đeo mặt nạ lại ngoan ngoãn đặt cây roi trước mặt hắn và nhỏ nhẹ nói. Thất lễ rồi, câu nói này khiến tên cầm đầu tức đến ngất đi. Hỏa Yến bước đến bên cạnh Tiêu Giác, hắn liếc nhìn nàng. Xong rồi chứ, xong rồi, hắn gật đầu, đứng dậy, quay người đi. Xong rồi thì đi thôi. Tên cầm đầu vừa chịu trận, mất lịm đi, bỗng có ai đó trong đám người lấy hết can đảm hét lên. Các ngươi là ai, dám làm càn như vậy, không sợ tuần phủ đại nhân biết sẽ tìm các ngươi tính sổ sao? Tuần phủ đại nhân sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thiếu niên mặc áo trắng nghe vậy, dừng chân quay lại, vạt áo có hình mãng xà bạc sáng rực dưới ánh đuốc, ánh mắt hắn lạnh lẽo và cười khẩy. Ta chỉ sợ hắn không đến, nhớ đến Nhập Vân lâu mà tìm ta, ta lúc nào cũng chờ. Nói xong, hắn không thèm để ý đến đám người kia nữa, tiếp tục đi thẳng, cùng đám thị vệ rời khỏi trang trại. Hỏa Yến lặng lẽ bước theo bên cạnh hắn, đến khi cả hai ra đến chỗ ngựa, Tiêu Giác quay sang hỏi nàng. Người có thể tự lên ngựa không? Hỏa Yến gật đầu, cố gắng leo lên ngựa. Vừa mới ngồi yên ổn, nàng đã cảm thấy có ai đó ngồi phía sau. Hóa ra là Tiêu Giác cũng lên cùng một con ngựa, khiến nàng không khỏi bối rối. Thứ nhất, Tiêu Giác nổi tiếng ưa sạch sẽ, mà lúc này nàng lại dính đầy bùn đất, trông vô cùng lấm lem, nhưng hắn lại chẳng hề tỏ ra khó chịu. Thứ hai, vì lý do thân phận, đã lâu lắm rồi Hỏa Yến không có ai gần gũi đến thế. Đám thị vệ cưỡi ngựa phi nước đại ra khỏi trang trại, nhưng Tiêu Giác cưỡi chậm hơn, có lẽ vì hắn biết nàng bị thương, sợ cưỡi nhanh sẽ khiến nàng đau thêm. Hỏa Yến cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thị vệ không đợi họ, và không lâu sau, chỉ còn hai người họ cưỡi chung một con ngựa ở phía sau. Thấy lúc này không còn ai, Hỏa Yến nhỏ giọng hỏi. Hoài Cẩn huynh, sao huynh lại đến đây? Thuận đường, chẳng phải hai nơi này hoàn toàn khác hướng sao? Thuận cái gì mà thuận? Nàng định nói tiếp thì Tiêu Giác đột nhiên hỏi. Nếu ta không đến, ngươi sẽ làm gì? Thì ta sẽ khai ra các ngươi. Hỏa Yến nói mà không chớp mắt. Phụ thân huynh là Quang Vũ tướng quân, Đồng Khâu Thạch cũng chẳng dám làm gì. Tiêu Giác nghe vậy bật cười. Ngươi tính toán cũng giỏi đấy. Chúng ta vốn cùng hội cùng thuyền mà. Hỏa Yến không chút đổi sắc. Tiêu Giác chỉ hừ nhẹ, không nói thêm gì nữa. Hỏa Yến thầm nghĩ, thật ra nếu Tiêu Giác không đến, nàng cũng sẽ không khai ra họ, cố gắng kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy. Chỉ là nếu nói vậy thì sẽ khiến nàng trông có vẻ dễ bị bắt nạt. Nàng muốn cho Yến Hạ và bọn họ biết rằng mình cũng rất hung dữ, không dễ bị xem thường, và rằng nàng rất giận khi bị bỏ lại. Không biết đã qua bao lâu, con đường phía trước không còn là đồng hoang nữa, mà trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn. Họ đã trở lại trong thành, đám thị vệ chắc đã nhận được hiệu lệnh của Tiêu Giác nên đã tự tách ra. Tiêu Giác chọn một khách điếm, rồi cả hai cùng xuống ngựa và bước vào. Khoan đã, Hỏa Yến kéo tay áo hắn. Hoài Cẩn huynh, chúng ta không gặp lại Nam Quang huynh và mọi người sao? Đây là làm gì? Thuê phòng ở trọ. Tiêu Giác nhìn nàng một lượt rồi đáp. Người chắc chắn muốn gặp Yến Nam Quang và mọi người trong bộ dạng này. Hỏa Yến sững người, lúc đó nàng mới nhớ ra mình đã bị đánh ở trang trại. Chẳng cần nói đến vết thương, bộ quần áo của nàng cũng đã lấm lem bẩn thỉu. Nàng lúng túng đáp, hóa ra là vậy, cảm ơn Hoài Cẩn huynh. Tiêu Giác gọi một phòng trọ và bảo người hầu mang nước nóng lên. Hỏa Yến bỗng cảm thấy căng thẳng, bèn nói, Hoài Cẩn huynh, ta không thích có người khác xung quanh khi tắm rửa, huynh có thể tránh mặt một lát được không? Tiêu Giác nhìn nàng khó hiểu, ta là người hầu của ngươi sao? Hỏa Yến, hả, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Giác mỉa mai, ngươi có thể tự mình tắm. Nhưng còn vết thương thì sao? Chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả. Hỏa Yến đáp, người thật kỳ lạ. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếng tiến lên một bước, Hỏa Yến ngẩng đầu, hơi căng thẳng khi đối diện ánh mắt của hắn, chỉ nghe Tiêu Giác trầm ngâm nói. Thị vệ của ngươi có vẻ lạnh nhạt quá mức với ngươi. Lần này đến Kim Lăng, tất cả thiếu niên đều có thị vệ đi cùng. Bọn họ đều là con nhà quyền quý, được gia đình xem trọng, nên thị vệ cũng phải luôn lo lắng cho an nguy của họ. Nhưng từ khi đi cùng, Hòa Như Phi dường như là người duy nhất không nhận được sự quan tâm như vậy. Ví như tối nay, nếu là thị vệ của Lâm Song Hạc, biết hắn bị thương chắc chắn đã vội vàng gọi thầy thuốc đến để chăm sóc. Nhưng thị vệ của Hòa Như Phi thậm chí chẳng buồn hỏi thăm gì cả. Nếu nói Hòa Như Phi bị lạnh nhạt trong gia đình, điều đó thật khó tin, bởi nàng là đích trưởng tử của Hòa Nguyên Thịnh. Trong lòng Hòa Yến căng thẳng, không ngờ Tiêu Giác lại chú ý đến điều này. Nàng không biết nên giải thích thế nào về chuyện mình là nữ nhi. Người trong gia đình biết điều này vốn không nhiều, và các thị vệ cũng được Hòa Nguyên Thịnh dặn dò không được quá thân cận với nàng. Nhưng giờ đây, điều này lại trở thành một lỗ hổng nguy hiểm. Hòa Yến cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình ta cứng rắn, không thích người khác quá gần gũi. Chính ta đã yêu cầu họ không được đến gần. Lời này nghe thật ngây ngô, ngay cả trẻ con cũng khó mà tin. Tiêu Giác khẽ cúi đầu nhìn nàng, rồi một lúc sau, gật đầu nói. Được, hắn bảo người đưa đến quần áo sạch sẽ và thuốc trị thương, sau đó rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Hòa Yến. Khi hắn đi rồi, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Giao tiếp với Tiêu Giác luôn khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Có lẽ do hắn vốn nhạy bén, lại thêm vẻ ngoài quá mức tuấn mỹ, như con mãng xà bạc trên vạt áo của hắn, vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi ngâm mình trong nước ấm, cảm giác ấm áp dần xua tan sự hoảng loạn trong lòng. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, Hòa Yến chợt cảm thấy một chút hưng phấn thầm kín. Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Dù bề ngoài có ngoan ngoãn thế nào, trong lòng vẫn khao khát một lần được phiêu lưu. Dù bị đánh có phần thảm hại, nhưng nghĩ lại, chắc chắn Yến Hạ đã cứu được Vương công tử. Còn việc Tiêu Giác xuất hiện ở đây chứng tỏ việc lấy khế ước cũng thuận lợi. Lời nhờ vả của Hoa Du Tiên đã gần hoàn thành một nửa. Ngay cả sau nhiều năm nữa, mỗi khi nhớ lại chuyện này, chắc chắn nàng vẫn sẽ thấy tự hào và thỏa mãn. Sau khi rửa sạch cơ thể, Hòa Yến tự mình thoa thuốc lên lưng, rồi thay bộ quần áo sạch mà người hầu đã đưa đến. Nàng cẩn thận tháo mặt nạ xuống. Trước đó, những kẻ ở trang trại đã cố gắng gỡ mặt nạ của nàng nhưng không thành. Tuy nhiên, việc họ cố kéo khiến mặt nạ khít hơn vào mặt nàng, để lại dấu hằn và vài vết bầm quanh khóe miệng. Hòa Yến thở dài, nàng lau mặt bằng khăn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Giật mình, nàng vội vàng đeo lại mặt nạ, rồi đáp. Tới đây, trước khi mở cửa, Tiêu Giác bước vào, liếc nhìn nàng một cái, rồi hỏi. Xong chưa? Hòa Yến gật đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, đột nhiên nở một nụ cười nhạt. Ta có một điều rất tò mò. Hòa Yến vô thức đáp. Điều gì? Người thật sự đeo mặt nạ vì dung mạo xấu xí sao? Hắn chậm rãi hỏi, dưới ánh đèn rực rỡ, thiếu niên với đường nét thanh tú, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu. Nhưng trong ánh mắt ấy lại có một sự thấu suốt tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Hòa Yến suýt nữa kêu lên, nhưng nàng nhanh chóng giữ kín bí mật lớn nhất của mình. Tất nhiên rồi, nàng thậm chí còn học theo kiểu lạnh nhạt của Tiêu Giác, mỉm cười chế nhạo. Không phải ai cũng có vẻ ngoài đẹp đẽ như Hoài Cẩn huynh. Bị Hòa đại thiếu gia vốn ít nói đột ngột phản bác lại, Tiêu Nhị công tử cũng sững người. Sau đó, hắn nhướng mày, hờ hững nói. Cũng đúng, Hòa Yến, hắn quay người lại, gọi nàng, xong rồi thì đi thôi. Hòa Yến hỏi, đi đâu? Nhập Vân Lâu đèn đuốc sáng trưng, trong căn gác lầu, Hoa Du Tiên có chút lo lắng nhìn về phía cửa. Trong căn phòng, ngoài đám thiếu niên còn có một người trẻ tuổi, dáng vẻ thư sinh yếu ớt đang nằm trên giường. Người này mặc dù đã được thay quần áo, nhưng vết thương trên mặt vẫn còn hằn rõ, trông có phần tiều tụy và lấm lem. Lúc này, hắn ta đang nhắm mắt, rơi vào trạng thái mê man. Chúng ta đã sơ cứu cho hắn ta và bôi thuốc qua loa rồi. Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, chỉ là mấy vết thương ngoài da, nhưng thân thể của Vương công tử quá yếu, nhìn có vẻ đáng sợ thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là không sao nữa. Nói xong, hắn lại cúi đầu lẩm bẩm, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ta đã hứa chỉ hành nghề chữa trị cho nữ tử, thế mà chưa thành danh đã phải phá lệ rồi. Ôi! Hoa Du Tiên khom người cảm tạ Lâm Song Hạc, đa tạ Lâm thiếu gia. Không cần khách sáo, Du Tiên cô nương không cần đa lễ. Lâm Song Hạc cười, đối với nữ tử hắn luôn cư xử rất nhã nhặn. Đồng Khâu Thạch chỉ muốn tra tấn Vương Sinh, nhưng chưa định ngờ. Ết hắn ta ngay. Hắn còn muốn dùng Vương Sinh để uy hiếp Hoa Du Tiên, nên Vương Sinh vẫn còn sống đến lúc này. Cửa phòng mở ra, mọi người đều ngẩng đầu, nhưng nhanh chóng thất vọng khi người bước vào là Đinh Ma Ma. Đinh Ma Ma có vẻ hoảng hốt, tay xoắn lấy chiếc khăn, khẽ nói. Hay là, Du Tiên, người nên nhân lúc Đồng công tử chưa phát hiện, mau chóng đưa Vương Sinh rời khỏi Kim Lăng đi. Khi nhóm thiếu niên mang Vương Sinh đầy thương tích vào Nhập Vân Lâu, Đinh Ma Ma đã vô cùng sợ hãi. Nhưng đuổi họ ra ngoài lúc này chỉ khiến Vương Sinh chết chắc, bà đành phải để họ vào. Đinh Ma Ma không rõ thân phận của những thiếu gia này, chỉ cho rằng họ là những thiếu gia giàu có trong thành Kim Lăng, ham vui mà đến đây. Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Tuy nhiên, những hành động anh hùng này có thể mang lại nhiều hậu quả lớn lao. Dưới tầng, Đinh Ma Ma đang cố gắng đối phó với khách, nhưng trong lòng bà không yên. Cảm giác rằng chuyện này chẳng thể giấu được lâu, bà quyết định lên tầng nói chuyện với họ. Hoa Du Tiên lắc đầu, chạy trốn một lần không thể trốn cả đời. Hơn nữa, nếu ta và Vương công tử bỏ đi, Ma Ma sẽ ra sao? Đồng Khâu Thạch chắc chắn sẽ không tha cho Nhập Vân Lâu. Hắn đã dám đốt Nhập Vân Lâu một lần, sẽ không ngại đốt lần thứ hai. Chẳng lẽ vì ta mà lại bỏ mặc tính mạng của các tỷ muội khác? Vậy ngươi tính làm gì? Đinh Ma Ma lo lắng hỏi. Đồng Khâu Thạch muốn là ta. Hoa Du Tiên nhìn Vương Sinh trên giường, ánh mắt dịu dàng. Chỉ cần ta nghe lời, cầu xin hắn, Vương công tử sẽ được cứu. Chỉ cần anh ấy rời khỏi Kim Lăng an toàn là tốt rồi. Ngoài ra, Hoa Du Tiên chần chừ một chút rồi tiếp lời. Còn một vị thiếu gia vẫn chưa quay lại. Nếu hắn ta rơi vào tay bọn người ác, mà ta và Vương công tử bỏ trốn, bọn chúng có thể chút giận lên anh ấy. Ta ở lại đây, có thể Đồng Khâu Thạch sẽ nể mặt ta mà tha cho họ. Lời vừa dứt, các thiếu niên trong phòng đồng loạt biến sắc. Không cần phải vậy, một giọng nói vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra. Hai thiếu niên bước vào, người đi đầu mặc áo bào trắng, thần thái có phần uy oai. Chưa đến mức phải hy sinh ngươi, Hoài Cẩn. Hòa huynh, tiếng reo hò vang lên, các thiếu niên trong phòng nhanh chóng vây quanh. Ta đã biết Hoài Cẩn huynh chắc chắn sẽ cứu được Hòa huynh. Hòa huynh phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể dễ dàng bị bọn họ bắt được chứ? Hòa huynh, ngươi có sao không? Ngươi có bị thương không? Hòa Án ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng được hưởng cảm giác như được các ngôi sao vây quanh, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm như vậy. Cảm giác này khiến nàng bối rối đến mức suýt nữa quên cả chuyện bị bỏ rơi. Yến Hạ bước tới gần, cào cào đầu, vẻ mặt lúng túng. Hắn tiến đến trước mặt Hòa Yến và nói, xin lỗi, Hòa Yến ngạc nhiên, lúc đó, ta quá hoảng loạn, Yến Hạ nói, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Ta chỉ lo cứu Vương công tử, nghĩ rằng ngươi sẽ theo kịp. Không ngờ, chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Hòa Như Phi trong thư viện Hiền Sương vốn là người không đáng kể. Với những kẻ kiêu ngạo như Yến Hạ, hắn chẳng bao giờ để mắt đến Hòa Như Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi này đến Kim Lăng, Hòa Như Phi cũng không tham gia nhiều vào những cuộc vui của đám thiếu niên. Đôi khi, nếu không có ai chủ động nói chuyện với hắn, bọn họ gần như quên mất rằng trong nhóm còn có một người tên Hòa Như Phi. Vì vậy, khi đám người ở trang trại động thủ, không ai trong số họ nhớ rằng vẫn còn một người đứng ngoài canh chừng. Chỉ đến khi gặp nhóm người khác, Tiêu Giác nhìn qua nhóm thiếu niên và cau mày hỏi. Hòa Như Phi đâu rồi? Lúc này, Yến Hạ và mọi người mới sực nhớ rằng họ đã bỏ quên Hòa Như Phi. Yến Hạ lập tức đòi quay lại tìm, nhưng bị Tiêu Giác ngăn lại. Tiêu Giác khẽ liếc hắn một cái, nói nhẹ nhàng. Để ta đi, ánh mắt đó khiến Yến Hạ cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Làm sao hắn có thể bỏ rơi đồng môn của mình? Đây đâu phải là hành động của một quân tử. Huống hồ, Hòa Như Phi vốn thân thủ kém cỏi, lại nhát gan, nếu rơi vào tay bọn người đó, e là không hay. Càng nghĩ, Yến Hạ càng cảm thấy hối hận và sợ hãi. Hắn đã định nhảy lên ngựa đi tìm, nhưng bị Tiêu Giác kéo xuống. Để ta đi, Yến Hạ khăng khăng, người không làm được đâu, bọn chúng đông lắm, ta sẽ dẫn theo thị vệ. Tiêu Giác lạnh nhạt đáp, người dẫn người đến Nhập Vân Lâu. Yến Hạ đờ người nhìn Tiêu Giác cưỡi ngựa biến mất nơi góc phố, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau khi đến Nhập Vân Lâu, hắn chẳng thiết tha làm gì, chỉ một mực lo lắng cho Hòa Như Phi, sợ rằng Tiêu Giác đến trễ hoặc không thể cứu được người. Giờ đây, khi thấy Hòa Như Phi bình an xuất hiện, Yến Hạ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn tràn ngập sự hối lỗi và tự trách. Người đánh ta đi, thiếu niên ngẩng đầu, đuôi ngựa cao cao nhảy lên, rõ ràng là đang xin lỗi, nhưng lại mang theo chút kiêu ngạo không chịu thua. Xin lỗi ngươi, Hòa Ấn ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cố nén lại và nói. Không sao, Hoài Cần huynh đã đến cứu ta rồi, bọn họ còn chưa kịp đánh ta, ta chẳng mất mát gì cả. Ánh mắt Tiêu Giác thoáng động, khẽ cười, nhưng không vạch trần lời nói dối của nàng. Yến Hạ nghe Hòa Yến nói vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn. Một thiếu niên hỏi, Hoài Cần huynh, bây giờ mọi người đã đủ, khế ước cũng lấy được, Vương công tử đã được cứu, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đinh Mama lo lắng nói, giờ mọi người đã đông đủ, nên mau chóng đưa Vương công tử rời khỏi Kim Lăng. Bà cũng biết rằng Hoa Du Tiên nói không sai, Hoa Du Tiên mới là người mà Đồng Khâu Thạch nhắm tới, nếu nàng ta bỏ trốn, Nhập Vân Lâu sẽ gặp nguy hiểm. Đưa Vương Sinh đi, ít nhất chuyến cứu người lần này cũng không uổng công. Hoa Du Tiên gật đầu, bước đến bên cạnh Vương Sinh, ánh mắt lưu luyến không rời, đôi mắt đẫm lệ. Lần chia tay này, núi cao sông dài, có lẽ từ đây không còn cơ hội gặp lại. Nàng đang định đỡ Vương Sinh dậy, thì bất ngờ một thanh kiếm chặn trước mặt nàng. Hoa Du Tiên ngước mắt lên, thấy thiếu niên tuấn tú nhất trong phòng ngồi trên ghế, không nhìn nàng, mũi kiếm chỉ về phía nàng, chuôi kiếm chắn ngay trước mặt. Không cần thiết, thiếu gia, Hoa Du Tiên không hiểu. Thiếu niên khẽ liếc nàng, nhếch môi cười. Chạy làm gì, bọn họ sắp đến rồi. Cái gì? Đinh Mama kinh hãi, run rẩy hỏi. Bọn họ là ai? Như để minh chứng cho lời nói của hắn, ngay khoảnh khắc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Cửa bật mở, tiểu cô nương tên Thái Liên mà họ gặp trước đó hốt hoảng chạy vào, vội nói. Mama, Du Tiên, không xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng công tử dẫn quan binh từ tuần phủ đến, vây kín Nhập Vân Lâu rồi. Họ nói Nhập Vân Lâu chứa chấp tội phạm, làm việc ác, bây giờ muốn chúng ta giao người ngay. Phải làm sao đây? Đình Mama quay đầu nhìn mọi người, hoảng hốt. Phải làm gì đây? Cách Chương.